Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, yêu sách. Đại nghịch bất đạo, cuồng loạn chi ngôn, lão thục sư ngồi tại một cái trúc kiệu bên trên, run rẩy nói một mình, đã rời đi sơn trại, đã rời đi gian kia chảy xuôi như ma quỷ dụ hoặc chi ngôn lớp học. Hắn vẫn là ép buộc chứng không ngừng lặp lại, liền giống dạng này lặp lại. Liền có thể kiên định trong lòng nào đó khối bị dung chuyển bộ điểm. Liền giống như vậy, liền có thể có chống cự ma quỷ dụ hoặc năng lực. Tại hắn thúc dục dưới, một đường cuồng đuổi, chờ đến dưới núi lúc, ngày đã ngã về tây. Giơ lên hắn hai tên gia đinh mệt mỏi thở hồng hộc. Còn kém giống chó như thế ra bên ngoài vươn đầu lưỡi. Tiến vào lãnh chúa phủ, tiến vào quen thuộc sự vật, phong cảnh. Trật tự bên trong, hắn cảm giác mới tốt thụ một chút, tái nhợt mặt khôi phục một điểm huyết sắc, băng lãnh trái tim có ti chút ấm áp, tựa như một lần nữa trở lại nhân gian. Đây là thế giới quan bị dung chuyển phản ứng, tựa như đại thụ từ gốc xuất hiện dao động, trên đường đi ai đều không có để ý tới, thẳng đến thế tử chỗ trạch viện. Đến lúc này, hắn mới run lẩy bẩy tác tác từ trong ngực móc ra một bản hiện trạng thư tịch. Sách này tịch rất mỏng, cùng nói là sách, không bằng nói là một quyển sách nhỏ, chỉ có 10 vài trang, chỉ giới thiệu cùng miêu tả vũ trụ là như thế nào sinh ra. Sơ bộ dính đến một cái nhìn thấy mà giật mình mẫn cảm chủ đề. Chư thiên vạn giới, ngay cả như vậy, trong này giải thích vậy vòng vòng đan xen, logic nghiêm mật, mang theo to lớn thuyết phục tính cùng phá vỡ năng lực. Nó từ một cái chưa bao giờ có độ cao, cư cao cổ hạ, úc, không, cũng có thể nói nhảy ra cái thế giới này khung vuông. Mà với cái thế giới này chỉnh thể làm một phen cực kỳ vĩ mô giải thích hòa luận thuật. Dựa theo này, yêu sách nói, vũ trụ là tại một lần nổ lớn bên trong sinh ra. Bạo tạc quá trình bên trong, vật chất cùng năng lượng, thời gian cùng không gian các loại, tất cả đã biết, nguyên tố chưa biết. Đụng vào nhau, lẫn nhau mẫn diệt, lẫn nhau sinh ra, lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau định nghĩa, lẫn nhau diễn sinh. Trong đó, kết cấu tương đối ổn định mà hài hòa, hội cố định xuống, tựa như trong thùng tắm bọt xà phòng, hình thành từng cái độc lập tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này, yêu sách định nghĩa phí, vị diện, mà từ các tiên nhân lưu truyền tới nay khái niệm, lại xưng là chư thiên vạn giới, cái gọi là chư thiên vạn giới, đại thế giới 3000, tiểu thế giới ức vạn, bản không có định số. Ngược lại là dán vào cái này yêu sách. Không, không, không, thục sư mãnh liệt lắc đầu, tựa như bệnh tâm thần như thế. Bộ pháp lại trở nên lảo đảo bắt đầu, làm một tên lão đồng sinh, hắn vô luận như thế nào vậy không nguyện ý tiếp nhận. Dạng này ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, thế mà không phải thánh nhân truyền thừa đạo lý, mà là từ một cái thổ dân man di trong bộ lạc đạt được. Tước ra, loại này oai lý tà thuyết hẳn là cấm tiệt. Cấm tiệt a, Tiết Lễ mặt mày xanh lét lật xem cái này hơi mỏng sách nhỏ. Hắn vậy không nghĩ tới, bất quá vừa mới bán rẻ thân mình. Đối phương thế mà cứ như vậy không chút khách khí ném ra ngoài như thế một cái khoai lang bỏng tay. Làm đã từng ngôi sao của ngày mai, kim đan lão tổ trước người được sủng ái dòng dõi hậu bối. Tiết Lễ với cái thế giới này thật tướng vẫn có một ít hiểu rõ. Lại thêm, minh bạch quyển sách nhỏ này phía sau người kia, còn có hắn mắt, cho nên hắn nhìn thấy, hiểu được muốn xa so với lão thục sư phải sâu. Cái này lập ý quá cao, cao đến bao dung hết thảy, cao đến ngay cả tu hành, ngay cả tiên sư nhóm đều tại nó khung vuông loại hình. Vị kia đại linh muốn làm gì? Hắn làm sao lớn mật như thế? Tiết Lễ không rõ, Tô Thành là không được không làm như vậy. Một cái lý luận, một bộ giáo điển, một cái hoàn chỉnh mà sinh mệnh lực tín ngưỡng. Nhất định phải giải quyết ba cái vấn đề. Chúng ta từ đâu tới đây? Chúng ta là ai? Chúng ta muốn đi đâu? Cách cục quá nhỏ, dễ như trở bàn tay liền bị tu sĩ áp chế. Dù sao tiên nhân đều có, người bức cách so tiên nhân còn thấp. ai đi tín ngưỡng ngươi, ai đi cúng bái ngươi. Với lại, cái này còn dính đến thành thần sau thần cách, thần chức, lĩnh vực, đại nghịch bất đạo, xác thực đại nghịch bất đạo. Tiết Lễ nghĩ như vậy, cái này dấu hiệu, rõ ràng là muốn đặt mình vào tiên sư nhóm phía trên. Như thế, không phải đại nghịch bất đạo là cái gì? Tiết Lễ kiến thức cũng chỉ có thể nhìn thấy cao như vậy. Hắn không rõ, Tô Thành nếu như thành công, cũng không phải đơn giản một cái đặt mình vào trên đó có thể khái quát. Người không phải muốn tu chân à? Người không phải muốn truy cầu đại đạo sao? Ta chính là cái này, thật. Ta chính là cái này, đại đạo. Người nên làm cái gì? Cái này thần cách đủ cao đi. Cái này thần chức đủ cường đại đi. Về sau tu sĩ gì? Đều muốn tại lão tử trong máng kiếm cơm. Đại đạo chân ý. Hắc hắc. Thế tử. Lão thục sư càng nghĩ, càng cảm giác chuyện này không thể coi thường. Phía sau, một cái âm mưu kinh thiên đơn giản miêu tả sinh động. Người muốn như thế nào? Tiết Lễ mặt lạnh lấy hỏi. Đương nhiên là trước nói cho lão tước gia, lại bẩm báo cho Tiết Miểu tiên sư. Tiết Miểu, Tiết Lễ nghe xong cái tên này, ánh mắt liền trở nên càng thêm tĩnh mịch bắt đầu. Tiết Miểu là lão Tiết nhà tại tông môn ngôi sao hy vọng. Đối toàn bộ nam tước lĩnh tới nói, liền là thiên, liền là thân gia tính mệnh, sinh tử vinh nhục chỗ hệ. Vị này tiên sư tuổi không lớn lắm, thành tiên bất quá 120 năm, cũng đã là luyện khí 6 tầng tu vi. Được vinh dự cuối cùng khả năng tại 50 năm bên trong trúc cơ tu hành thiên tài. Trước kia, Tiết Miểu là Tiết Lễ tộc đệ, thư đồng, chân chạy gã sai vặt. Hiện tại thế nào? Nhìn thấy hắn, Tiết Lễ vị này nam tước thế tử cần phải quỳ lại. Thậm chí một cái quỳ lại tư cách đều muốn toàn lực đi tranh thủ. Không nghe được cái tên này, Tiết Lễ lúc đầu có chút dao động. Vừa nghe đến cái tên này, tâm hắn lập tức lại lần nữa kiên định. Đại trượng phu sinh không được năm sống xa hoa, chết cũng khi năm đỉnh nấu. Ta đã biết, đây chính là bẩm báo phụ thân. Lão thục sư nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhất thời toàn thân cũng bị mất khí lực. Hai người trầm mặc một lát, vị này hơn 60 tuổi lão nhân lên dây có tinh thần, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ai biết vừa quay người lại, liền cảm thấy cái ót đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng biết. Tiết Lễ phủ ở lão nhân thân thể, kéo lấy hắn đi vào sau toa, mở ra một cái ẩn nấp cửa ngầm, vẻ mặt nhăn nhó vùng vẫy một lát, cuối cùng cắn răng một cái, kéo lấy hắn đi vào. Bên trong là một cái phòng tối. Phòng tối không lớn, mấy ngọn tiểu nhi lớn bằng cánh tay ngọn nến thắp sáng lấy. Ánh nến cung cấp coi như thông thấu chiếu sáng. Trong phòng tối có cái nho nhỏ tế đàn. Tiết Lễ đem lão nhân ném, từ tế đàn bên trên rút ra 3 cây hương. Liền cái này ánh nến nhóm lửa, cắm ở lư hương bên trên, quỳ xuống, lễ bái 3 lần, lặng tiếng cầu khẩn một lát. Chuyện gì? Tô Thành giáng lâm tại tế đàn. Đó là một mảnh tĩnh mịch như mặt nước ánh sáng nhu hòa. Điện hạ, cuốn sách này một khi diện thế, chỉ sợ, chỉ những thứ này. Tô Thành ngữ khí thật không tốt. Điện hạ, tiểu nhân năng lực có hạn. Vạn nhất, quyển sách này liền là mang cho ngươi. Trước mặt chỉ là từ một nơi bí mật gần đó truyền đọc, không sẽ kinh động người khác. Tô Thành kiên nhẫn càng ngày càng kém. Hắn biết mình không ổn, nhưng không cách nào trị tận gốc cùng nghịch truyền. Cũng may, hiện thực rốt cục có tin tức. Bên này chính mừng rỡ chuẩn bị thu được đệ nhất gốc dạ hoa màu, đâu? Người trước mắt này lại là không biết điều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.